Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 197, chương 197, bãi săn đấu thú, răng rắc, khuấy động xích sắt cơ quan phát ra một tiếng quái dị vang động, sau đó triệt để mất linh, vừa mới bị dao động lên cự môn ầm vang rơi xuống. Loại ý này bên ngoài cả kinh cự cửa bên cạnh Lê gia cao thủ nhao nhao lui lại. Cái này chặn cự môn mấy vạn cân phân lượng. Cái này muốn bị nện vào trên thân. Chúc cơ cảnh cao thủ đều phải lúc này mất mạng. Trong lồng linh cầm muộn bắt trở lại không sao cả. Dù sao chúng nó quấn cùng một chỗ. Không đả thương được ngoại nhân. Đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Người nào đều không ngờ rằng. Nhưng mà càng để cho người ngoài ý muốn còn tại phía sau. Làm cự môn ầm vang rơi xuống đất. Dơ lên một mảnh bụi đất thời khắc. Một thiếu niên thân ảnh. Thế mà xuất hiện tại cự lồng bên trong. Cự môn mất linh. Từ ngôn vốn định cách xa một chút. Vị trí hắn thì ở ngoài cửa. Thế nhưng là không chờ hắn lui ra phía sau một bộ. Bên cạnh vạn hộ hầu một tay lấy hắn tiến lên lồng bên trong. Đây không phải là tà phái Thái Bảo a? Hắn làm sao đi vào? Chẳng lẽ thiên môn hầu muốn đấu một trận chúng ta đứng đắn linh cầm? Tựa như là vạn gia thiếu gia tiến lên đi, ngươi mù a? Con mắt nào nhìn thấy vạn thiếu gia đẩy người? Người ta Thái Bảo cái này gọi kẻ tài cao gan cũng lớn. Biết hay không? Cự ngoài cũi tiếng ồn ào nổi lên. Càng Hứa Kính Chi lộ ra nhất là lo lắng. Hắn đẩy ra hai cái phụ trách chảnh động cửa sắt tráng hán. Tự mình động thủ chuyển động khóa sắt. Còn la lớn, thiên môn hầu đừng nóng vội. Chúng ta cái này cứu ngươi đi ra. Răng rắc, ào ào ào. Theo Hứa Kính Chi bỗng nhiên lay động. Quấn lấy khóa sắt chuyển luân trực tiếp sụp đổ. Hai đầu treo lên cửa sắt xiềng xích trực tiếp trượt xuống. Cái này muốn mở ra mặt này cẩn trọng cự môn thì càng khó. Trừ phi một lần nữa lắp đặt xích sắt cùng chuyển luân. Phá ngũ mạch đánh thạch nhập bia. Bị Hứa Kính Chi vụng trộm vận dụng mà ra. Hắn rõ ràng là có ý vỡ nát chuyển luân. Người khác bị hắn thân thể ngăn trở thấy không rõ. Từ ngôn ngăn cách cửa sắt nhưng nhìn đến hiểu rõ. Quả nhiên là khốn nạn a. Từ ngôn trong ánh mắt lãnh mang lóe lên. Xem ra tại đại phổ. Thật có người dám muốn tính mạng hắn. Giống Hứa Kính Chi loại này tự tư hạng người. Căn bản sẽ không đi cân nhắc đại phổ công chúa tại Tây Quốc hạ trang. Hắn chỉ muốn từ ngôn cái mạng này. Một phát bắt được cửa sắt. Từ ngôn nhấc lên sức lực toàn thân. Nhưng mà cự môn lại không nhúc nhích tí nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiếp cận ngoài cửa Hứa Kính Chi cùng cái kia cười gần vạn hộ hầu. Cái này, này làm sao hư? Hứa Kính Chi ném đi trong tay cặn bã. Thần sắc bối rối địa đánh ra lấy cửa sắt. Thiên môn hầu mau ra đây. Mau ra đây a! Bành bành bành đập âm thanh. Đối với từ ngôn không có nửa phần tác dụng. Ngược lại hấp dẫn đấu trường bên trong Vũ Hạc cùng Vương Xà. Hai cái linh cầm chém giết đến hung tính nổi lên. Lúc này một khi nhìn thấy có người ngoài xâm nhập đấu trường. Hạc cùng rắn nhất thời tách ra. Chuyển mà gắt gao địa tiếp cận từ ngôn. Linh cầm tương bác chiến trường. Sẽ không cho phép hắn dã thú tới gần. Nếu như tiếp cận. Như vậy hạ chàng chỉ có thể là bị xé nát. Bàng ra một phương. Bàng thiếu vĩ dọa đến mặt đều bạch. Bàng thiếu thành càng là từ đằng xa trong đám nữ nhân gấp chạy mà đến. Bàng hồng nguyệt mang lấy bạch ưng đã sửng sốt. Nàng cũng không nghĩ tới tại bãi săn sẽ phát sinh loại biến cố này. Bãi săn đấu thú là tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi chuẩn bị đấu trường. Những chút cơ cảnh đó trưởng bối cũng không có đến. Lúc này Lê gia con thứ Lê Dịch Minh kịp phản ứng. Vội vàng phân phó thủ hạ đi chuẩn bị xiềng xích chuyển luân. Cự môn nặng bao nhiêu hắn hết sức rõ ràng. Lấy võ giả lực lượng căn bản không nhấc lên nổi. Nơi này tuy nói là Lê gia biệt viện. Lại không có chút cơ cao thủ tọa trấn. Có thể cứu từ ngôn đi ra biện pháp duy nhất liền là mau chóng sửa chữa tốt chuyển luân cùng xiềng. Xích. Từ ngôn lạnh lùng quét mắt ra vẻ kinh hoàng Hứa Kính Chi cùng vị kia to lớn vòng eo vạn hộ hầu. Lần này ngoài ý muốn hắn hết sức rõ ràng là hai người kia giở trò quỷ. Ống tay áo nhất động, Từ Ngôn trong tay đã nhiều một cục đá. Tùy thân mang theo thạch đầu loại này thói quen tốt. Hắn tại Quỷ Vương môn thì tạo thành. Bây giờ thân ở đứng đắn nội địa. Càng không thể nào quên. Đã đối phương lấy ra sát ý. Từ Ngôn cũng không sẽ nuốt giận vào bụng. Cự môn từ cẩn trọng thép sắt chế tạo. Cũng không phải là thật tâm. Phía trên có rất nhiều lỗ thủng. Dùng để quan sát đấu thú chi dụng. Người ra không được. Thạch đầu có thể ra ngoài. Chỉ cần theo những cái kia lỗ thủng. Phi thạch một dạng có thể đánh đi ra bên ngoài người. Nhìn ra Từ Ngôn trong mắt lãnh ý. Hứa Kính Chi cùng Vạn Hộ Hầu cùng nhau lui lại. Mà Từ Ngôn sau lưng. Cánh lông vũ vẫy cùng xà hành thanh âm cơ hồ tại đồng thời truyền đến. Thân ở trong đấu trường. Từ Ngôn không dám thất lễ. Bỗng nhiên lát nữa. Chỉ gặp cái kia hai đầu linh cầm một cao một thấp. Lúc lên lúc xuống. Đồng thời hướng hắn bước tới. Nguyên bản đối thủ bởi vì ngoại nhân xâm nhập. Lại để cho liên thủ giết địch. Cái này phiền phức nhìn thấy hai cái linh cầm trong mắt nổi lên tơ máu. Từ Ngôn biết mình chỉ sợ không tốt thoát thân. Linh cầm nói cho cùng cũng là theo yêu vật thuần hóa mà đến. Tiễn tông tứ đại gia tộc đấu thú. Không có gì hơn muốn để linh cầm bảo trì hung tính đồng thời còn có thể bị người khống chế. Thế nhưng là một khi đấu ra yêu tính. Cái kia liền không thể gọi là linh cầm. Mà chính là được xưng là yêu vật. Cao cỡ một người vũ hạc, tăng thêm lớn bằng cánh tay vương xà, mặc dù là ấu thú, còn không đạt được yêu vật trình độ, nhưng là hai cái linh cầm liên thủ, tứ mạch thậm chí ngũ mạch tiên thiên võ giả chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Lúc này Bàng Thiếu Thành đã đến ngoài cửa, vị này Bàng gia nhị thiếu không nói lời gì, một phát bắt được cạnh cửa sắt duyên, hai tay so sánh lực phía dưới. Cự môn như cũ không nhúc nhích, phát giác nâng không nổi cự môn. Bàng Thiếu Thành sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như Từ Ngôn thật bị cắn chết, Bàng gia cái thứ nhất kiếp trước liên quan. Mà Từ Ngôn sau khi chết một hệ liệt hậu quả, Bàng gia tất nhiên muốn toàn bộ gánh chịu. Không nói cái khác, Từ Ngôn chỉ cần chết. Vừa mới đến Tề Quốc công chúa tất nhiên sẽ mất mạng. Hại chết công chúa oan uổng một khi bị giữ lại. Bàng gia coi như căn cơ lại sâu, cũng sẽ bị hoàng thất giận chó đánh mèo. Nhìn thấy Vũ Hạc cùng Vương Xa tới gần, Bàng Thiếu Vĩ cùng Bàng Hồng Nguyệt gấp đến sắc mặt trắng bệch. Bàng Thiếu Thành làm theo cùng Lê Dịch Minh giúp đỡ những cái kia mang tới xiềng xích chuyển luân. Lê gia cao thủ chữa trị cơ quan, Bàng gia cùng người nhà họ Lê sốt ruột, chung quanh xem náo nhiệt có thể không có mấy người nóng vội. Riêng là cùng Hứa Vạn hai nhà đi được gần, tất cả đều tại tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trò cười. Vũ Hạc cùng Vương Xà đã tới gần, Từ Ngôn rơi vào đường cùng, gián đấu trường ở mép bắt đầu du tẩu. Hắn là thụ tai bay vạ gió, chỉ cần có thể kéo tới thiết cửa mở ra liền có thể ra ngoài. Không cần thiết cùng hai cái linh cầm chém giết, Từ Ngôn du tẩu rõ ràng không có tác dụng gì. Theo hắn đi vào đấu trường bắt đầu, Vũ Hạc cùng Vương Xà ánh mắt coi như không rời đi hắn người ngoài này. Càng đầu kia Vũ Hạc, thế mà còn đằng không bay lên đến, run rẩy cánh giống như một mảnh đao sơn một dạng đi đầu đánh giết mà đến. Vũ Hạc trừ miệng lợi hại bên ngoài, cánh lông Vũ cũng cùng sắc bén. Cùng Vương Xà tranh đấu thời điểm, Vương rắn có rắn vảy tới, không sợ cánh lông Vũ. Thế nhưng là người lại không được. Đơn một nhân loại gặp được một con cọp đều sẽ bị ăn. Nếu như không có tiện tay vũ khí. Tiên thiên võ giả tuyệt đối không phải là linh cầm đối thủ. Vũ Hạc đi đầu nổi lên. Từ Ngôn thân thể cũng trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ tốc độ. Dọc theo đấu trường ở mép trực tiếp nhảy lên ra ngoài. Đồng thời một khối đá bị hắn tiện tay đánh ra. Lạc vào hiểm địa. Cũng không phải giữ lại thực lực thời điểm. Bổ nhào về phía trước chưa trúng. Vũ Hạc còn chịu cùng nhau phi thạch. Có điều Từ Ngôn thạch đầu cũng bị Vũ Hạc tiêm uế trực tiếp bắn bay. Đúng là tấc công không thấy. Cước bộ gấp ngừng lại. Vô thanh vô tức Vương Xà thừa dịp Vũ Hạc gặp khó công phu đã ngăn trở Từ Ngôn đường đi. Đứng lên có thể có chiều cao hơn một người. Tinh hồng tim phun ra nuốt vào ở giữa phát ra tê tê tiếng vang kỳ quái. Đối mặt đầu này độc xà, Từ Ngôn cũng là sầm mặt lại. bị Vũ Hạc làm bị thương có lẽ sẽ không chí mạng. Thế nhưng là một khi bị Vương Xà cắn được, tất nhiên sẽ khó giữ được tính mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.